Chương 4569 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ thương. Người đăng, Quách Tĩnh Long. Phi thanh âm quanh quẩn hư không, một nháy mắt để Thương sắc mặt tái nhợt vô cùng, trước một khắc vẫn là vô cùng cuồng ngạo, nhưng là hiện tại, bị Long Phi một tiếng kêu tỉnh, thậm chí, còn trở nên bối rối vô cùng. Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngươi đã chết. Thương thần sắc đại biến, bỗng nhiên thối lui mấy bước, tự hồ gặp được quỷ biểu lộ, khó có thể tin, lại. Tràn ngập hoảng sợ nhìn xem hư không, nhưng hư không bên trong, cũng chưa từng xuất hiện Long Phi thân ảnh, giống như là trống rỗng xuất hiện một câu, nhưng Thương trên mặt không dám khinh thường, cực kỳ cẩn thận, từng bước một. Đi hướng trước đó lực lượng bộc phát điểm trung tâm, hắn nhất định phải tìm tòi hư thực, Long Phi sinh tử với hắn mà nói, chính là một loại trí mạng uy hiếp, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tồn tại bất kỳ tai họa ngầm tồn tại, nhưng kỳ thực, Thương trong nội tâm đồng dạng hốt hoảng một thớt. Mặc kệ ngươi chết hay không, bản tọa cũng sẽ không cho ngươi lần thứ hai lên cơ hội. Y số trời chi hỏa, cho ta đốt. Thương thấp giọng gào thét, cực điểm điên cuồng, chợt trong tay lực lượng từ hư không bên trên tiếp dẫn, chợt một điểm hỏa diễm từ hư không bên trên rơi xuống, rầm rầm rầm. Một điểm hỏa diễm liệu nguyên, thoáng qua ở giữa liền cuồng bạo. Ngàn dặm, liền ngay cả trước đó Long Phi thân ảnh biến mất địa phương, đều bị ngọn lửa cho tràn ngập, mà Thương trên mặt, rốt cục hiện lên một vòng nhe răng cười. Ha ha ha, coi như không chết, lần này, lão tử cũng phải để ngươi biến thành chó chết. Cười lớn một tiếng, Thương bước chân đứng tại hư không bên trên, mà hắn không biết là, lúc này ở vô tận hỏa diễm thiêu đốt trung tâm, Tương Bạch Lộc lấy thân là khí, trực tiếp bằng vào nhục thân của mình làm tường, ngăn tại Long Phi trước người. Lão đại, ngươi đi trước, mang theo đại tẩu cùng bọn hắn mấy cái, đều đi. Tương Bạch Lộc mồ hôi nhễ nhại, thậm chí quần áo đều đã bị ngọn lửa này cho thiêu đốt cởi tận, làn da đều tại ngọn lửa này phía dưới bắt đầu rạn nứt, nhưng vẫn như của một bước không lùi, mà phía sau hắn thì là vừa bay một mặt bình tĩnh đứng tại hư không bên trên, không sai, chính là một mặt bình tĩnh, trên mặt đều bành trướng lấy vô cùng tự tin, thậm chí tại Long Phi trên thân cũng không tìm tới mảy may vết thương, kinh khủng hơn chính là, đừng nói là đã thương thế, Long Phi hiện tại trạng thái quả thực so đỉnh phong thời kỳ còn muốn cuồng bạo, so trước đó chưa từng xuất hiện cùng Thương một trận chiến thời điểm, khí tức còn kinh khủng hơn, nhưng Tương Bạch Lộc căn bản không hiểu rõ Long Phi trên thân xảy ra chuyện vì giờ phút này, hắn chỉ muốn để Long Phi rời đi. Đi, tại sao phải đi, hiện tại lão tử cảm giác trước nay chưa từng có thoải mái. Ý. Trong mắt ngươi, lão đại ngươi ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Yên tâm, trước đó ta nói qua, lão tử bất tử, chết chính là hắn. Long Phi khóe miệng hiển hiện một vòng cười khẽ, từ tốn nói, mà lại trên mặt tràn đầy tự tin, giống như mình bây giờ, tiện tay ở giữa cũng có thể diệt Thương. Lão đại, bây giờ không phải là sính cường thời điểm, vừa rồi Thương lực lượng. Ngươi cũng nhìn thấy, quả thực cuồng bạo đến thiên địa diệt hết. Mặc dù ta biết lão đại ngươi cũng cực kỳ cường hãn, bằng không thì cũng không có khả năng tránh thoát đi. Nhưng là bây giờ, tuyệt đối không thể cứng rắn, nếu không, có khả năng liền muốn đều bàn giao tới đây. Tương Bạch Lộc nặng nề nói, hiển nhiên, không quá tin tưởng Long Phi, mặc dù, hắn biết Long Phi cường hãn một nhóm, lực lượng cũng căn bản không phải hắn có thể so sánh, nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng Long Phi là Thương đối thủ, có thể nói, vừa rồi một kích kia, đã cho hắn tạo thành ám ảnh trong lòng, mà bây giờ, với hắn mà nói duy nhất vui mừng chính là Long Phi bình yên vô sự, cho nên, hắn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt Long Phi đi mạo hiểm nữa. Long Phi sững sờ, nhìn vẻ mặt kiên quyết Tương Bạch Lộc, chẳng những không có cảm thấy Tương Bạch Lộc sợ, trong lòng ngược lại dâng lên nồng đậm cảm động, hắn đồng dạng biết Tương Bạch Lộc loại này lo lắng nguyên nhân, bất quá, hiện tại để Long Phi lui bước, căn bản không thể nào. Yên tâm, hiện tại lão đại ngươi ta, đã cùng trước đó không đồng dạng. Ta muốn đồ thương, dễ như trở bàn tay. Long Phi nói, trên mặt ngạo nghễ, bất quá, đây không phải phách lối, mà là nói, Long Phi có cái này lực lượng, cũng có vốn liếng này, đón lấy, Long Phi ánh mắt nhất định, trực tiếp liên hệ hệ thống. Hệ thống muội tử, thế nào, ta liền biết, lão tử nhất định có thế cược thắng. Long Phi nói, cực kỳ hưng phấn, lần này, có thể nói là dùng mệnh đang đánh cược, duy nhất mấu chốt, ngay tại ở hệ thống muội tử, hiển nhiên, lần này hệ thống muội tử cũng không có để Long Phi thất vọng, đem hết thảy đều trưởng khống vừa đúng, vừa mới, ngay tại Thương thi triển tuyệt sát một kích nháy mắt, Long Phi đem hết toàn lực, Dùng vĩnh sinh hồng quang tài ngăn cản một chút, nhưng chính là như thế, loại lực lượng kia cũng khủng bố đến để Long Phi cảm giác ngạt thở, thậm chí hắn cảm giác được lượng HP của mình lập tức liền bị trượt đến ngọn nguồn. Nhưng ngay tại loại lực lượng kia sắp bộc phát đem thân thể mình cho chôn vùi, nháy mắt hệ thống muội tử kịp thời xuất thủ, trực tiếp đem kinh nghiệm đan kinh nghiệm dung hợp tại Long Phi thể nội, 66 mai kinh nghiệm đan, mỗi một mai 30 điểm, trực tiếp toàn bộ dung hợp, cho Long Phi mang đến 1.800 điểm kinh nghiệm. Đương nhiên, đây là bởi vì hệ thống thăng cấp về sau số liệu cải biến, cùng kinh nghiệm đồng dạng, là dựa theo nhất định bút lực bắt đầu phân tán ra. Nhưng nhằm vào hiện tại Long Phi mà nói, đã đầy đủ, cho nên, tại loại này lực lượng tiêu tán về sau, Long Phi không những bình yên vô sự, mà lại trực tiếp thăng cấp toàn bộ trạng thái, trực tiếp trở lại đỉnh phong nhất đồng dạng. Vào lúc này, hệ thống thanh âm cũng trực tiếp xuất hiện. Đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp siêu cấp đại viên. Mãn cửu trọng, kinh nghiệm 1.300, 5.000 điểm. Đây là hệ thống một loại nhắc nhở, cùng hệ thống muội tử không có bất cứ quan hệ nào. Nói cách khác, loại này nhắc nhở chỉ là hệ thống một loại kiến thức cơ bản. Có thế, mà hệ thống muội tử thì là thăng cấp công năng. Hô, nguy hiểm thật, chủ nhân vừa rồi thật hung hiểm, nếu như không phải người ta xuất thủ kịp thời, sợ là hệ thống đều không gánh nổi ngươi. Hệ thống muội tử một mặt nghĩ mà sợ vỗ bộ ngực cao vút, hai đoàn châu tròn ngọc sáng rõ ràng thịt, nhìn Long Phi là tâm hoa dập dần. Khụ khụ, muội tử, ngươi vẫn là đổi một thân cổ trang đi, không cần như thế dẫn lửa. Long Phi nói, nhưng trong lòng thầm mắng mình cái này thăng cấp về sau, tinh lực quá thịnh vượng, nhiều khi cũng không thể tự điều khiển, vậy mà lại đối hệ thống muội tử sinh ra ý nghĩ. Chủ nhân, ngươi thật là xấu. Hệ thống muội tử thẹn thùng, nhưng vẫn là thuận Long Phi tâm ý, đổi một thân cổ trang, nhưng Long Phi, ánh mắt vẫn như cũ không dám nhìn thẳng hệ thống muội tử. Má nó, không phải ta định lực không mạnh, mà là hệ thống muội tử quá dẫn lừa. Long Phi trong lòng bản thân an ủi một tiếng, sau đó ánh mắt nhất định, nghe muội tử, hiện tại nên làm chuyện chính, lão tử đại đạo chi thủ, đã đói khát khó nhịn. Long Phi khóe miệng vẫy một cái, một vòng lạnh mị tiếu dung hiển hiện, ngay sau đó, Long Phi ánh mắt nhất chuyển, một đạo vĩnh sinh chi lực, từ hai con người bên trong xuất hiện, trực tiếp đem lửa cháy ngập trời cho chôn vùi, sau đó, một bước đi ra. Thương, không nghĩ tới sao, lão tử còn sống, y. Mà lại, so trước đó còn tốt hơn. Bất quá bây giờ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Long Phi một bước bao trùm hư không bên trên, cùng Thương chính diện tương đối. Thương trong mắt tràn ngập khủng hoảng, từng bước rút lui, nhưng Long Phi, nhưng từng bước ép sát, ở nghỉ lui, không thể nào. Hôm nay, ai cũng cản không được lão tử. Lão tử muốn đồ Thương.